một tiểu trấn khói lửa tràn ngập, máu tanh sộc vào mũi, một nơi đâu đâu cũng đầy thi thể, 11 một mình một bóng, cô độc bước đi trong tòa thành trống rỗng này. Vì vậy, 11 cho đến giờ đều là một người cô độc, hết lần này đến lần khác bò dậy từ một đống người chết. Bước đi, cho nên giờ phút này đối với hắn mà nói, không có cảm giác gì đặc biệt, điều hắn muốn chỉ là cố gắng giữ mạng sống. Vì một lời hứa, có đôi khi 11 suy nghĩ, đó có phải là bản thân tìm một cái cớ để sống không? Như Lục Dương đã hỏi hắn, con người vì sao phải sống? 11 không biết vì sao mình sống, chỉ là bởi vì sống là sống mà thôi. Bây giờ, rốt cuộc hắn cũng có một mục tiêu, chính là hy vọng của Sở Hải Lan. Hắn cũng có một lý do để sống. Thật là đáng thương, ngay cả sống cũng cần lý do. 11 tìm kiếm xung quanh thị trấn. Trong những căn phòng của người dân hắn tìm thấy rất nhiều tiền của tiểu trùng nhân. Hắn không cần tiền, tuy nhiên, hiện tại cũng chỉ có tiền mới có thể giúp hắn sống sót. 11 không giống Lãnh Dạ chỗ nào cũng có bằng hữu. Hắn chỉ là một kẻ cô độc, cho nên hắn cần tiền. Sau khi ly khai xuyên đảo tìm một tổ chức chuyên chở bí mật địa phương, giúp đưa hắn trở về Trung Quốc, ngoài việc tìm được một đống tiền tiểu trùng, 11 còn thay một bộ quần áo bình thường. Quân trang trên người hắn quá gây chú ý, hơn nữa cả bộ quần áo đều bị máu nhuộm đỏ. Một khi đi ra ngoài lập tức sẽ bị đưa đi thẩm vấn. 11 không hy vọng phát sinh những chuyện như vậy. Lúc này, 11 đang ở trong một căn phòng tìm chỗ cất tiền của người nhà. Bên ngoài đột nhiên vang lên một loạt tiếng súng. Cách chương.